Chương 1119, bắt được kịt, cầu thả. Chương 1119, bắt được kịt cầu thả. Kẻ điên siêu trộm kịt mặt sắc biến đổi, nhưng nội tâm của hắn trong cũng là quyết định nhất cá quyết tâm. Nếu như vậy, sẽ nhìn một chút người nào càng thêm lợi hại đi siêu trộm kịt trên mặt của tốc biến qua một đạo ngon sắc, chợt ra tăng chính mình chân ga phát ra, trực tiếp hướng về xe kia đạo chỗ khúc quanh vọt tới. Đó là một cái độ dốc rất dốc xuống dốc, còn vây quanh một hàng lan can. Hả, điên cuồng như vậy à, như vậy, ta liền theo ngươi điên cuồng được rồi. Cảm thụ được kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Trương Tường vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng. Ghê tởm đi chết đi cho ta, siêu trộm kịch nộ quát một tiếng, trực tiếp đụng lên kia bền chắc trên lan can. Mà kia hỏa long cũng là lan tràn đến rồi bình sang địa phương, đang ở hướng về nội bộ nhanh chóng lan tràn đi. Chỉ bất quá, tại trước đây, Trương Tường thân ảnh cũng đã là nhẹ nhàng mà giật mình, hướng về phía sau rơi đi. Mà ngay tại lúc này, kia hỏa long cũng đã đúng lan tràn đến rồi kia trong bình xăng, kịch liệt phản ứng hóa học bắt đầu sản sinh, hơn nữa kia trùng kích sở sinh sinh đối với thân máy bay ảnh hưởng, ầm ầm mà một tiếng nô cũng là chợt mà bạo phát ra. Chỉ bất quá, ở kia dâng lên trong ngọn lửa, siêu trộm kịch trên mặt của cũng là lộ ra may mắn thần sắc tới. Hắn chợt từ kia kích thích ra trong ngọn lửa dựa vào lực đánh vào về phía trước một cái phi pháp, thuận tiện mà còn kéo xuống phía sau mình một cây thân thể, một cái trắng đoán bay lượn dư cờ phối hợp nhanh chóng thổi phồng con rối hình người, hướng về kia xa xa trong bầu trời bay lượn đi. Về phần bản thân, thì là thật chặt cẩn giấu đến rồi sườn dốc trên, núp ở trong bụi cỏ. Mà ngay tại lúc này, vừa mới chạy tới cổ nạn, còn có cách đó không xa lấp lánh tiếng xe cảnh sát, mới xem như vọt tới bạo tạc sở sinh sinh phụ cận. Ghê tởm, lại để cho hắn cho chạy trốn chạy tới nạ cả mò gì cảnh quan, nhìn kia đã đi xa bay lượn dư cờ, trên mặt tràn đầy không cam lòng thần sắc. Còn như cô nạn, thì là cắn chặt hàm răng. Tiếp theo, ta nhất định phải bắt được ngươi, cô nạn cắn chặt khớp hàm nói. Hả, có thể thì không cần tiếp theo à, lúc này đây, có thể bắt được hắn a, chậm rãi từ đường phố một vừa đi tới Trương Tường, sửa sang lại trên người có chút nếp nhăn y hề phủ, mỉm cười nói. Cái gì, hai nạ cả mỏ gì cảnh quan cùng cô nạn đều là biến sắc, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Còn nữa, ngươi là ai à, nạ cả mỏ gì cảnh quan lúc này, mới nhớ tới hắn cũng chưa từng thấy qua Trương Tường. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta có thể giúp các ngươi bắt siêu trộm kịt ta, Trương Tường mỉm cười nói. Nhưng là, siêu trộm kịt không phải đã đi rồi sao, ngươi làm sao có thể bắt được hắn, nạ cả mỏ gì cảnh quan có chút gấp vội vã, cũng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lẽ nào, ngươi vừa mới đang trách trộm kịch trên người, trang bị máy theo dõi cổ nạn trong mắt chợt mà tốc biến qua một tia tinh quang, có chút gấp vội và mà truy vấn lấy. Mà nghe như vậy thoại ngữ, không chỉ có là bên cạnh nạ cả mỏ gì cảnh quan bắt đầu khẩn trương lên, ngay cả kia trốn xuống dốc siêu trộm kịch, cũng là sắc mặt chợt một bên, nhanh chóng lục lọi nổi lên vật trên người tới. Không có, hơn nữa, quần áo của ta, đều là bị mới vừa tượng người mang đi. Coi như là định vị, cũng là không có chút nào quan hệ. Ghê tởm xú tiểu tử, hại ta kém chút bị bắt. Đừng làm cho ta tiếp theo gặp phải ngươi, bằng không nhất định phải để cho ngươi chờ coi đấy, siêu trộm kịt có chút tức giận nghĩ. Thế nhưng, đối mặt với nạ cả mỏ gì cảnh quan kia khẩn trương ánh mắt, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Không có a ta nhưng là không có thời gian như vậy, ở trên người đối phương trang bị truy tung khí. Trương Tường đưa ra mình tay trái ngón tay, hơi lắc lắc. Không có, vậy ngươi đến cùng còn có biện pháp nào a, nạ cả mỏ gì cảnh quan có chút phẫn nộ cùng thất vọng nói rằng. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường lại đúng tiếp tục mở miệng. Cô nạn, ngươi còn nhớ rõ siêu trộm kịt là như thế nào ở hôm nay tạo nên hắn trên không trung bước chậm, Trương Tường mỉm cười hướng dẫn lấy. Mà cô nạn ở nghĩ lại sau đó, liền chợt biến sắc. Ngươi là nói, mới vừa kêu một cái bay đi siêu trộm kịt là nhân ngẫu. Bây giờ trách trộm kịch còn ở nơi này, cổ nạn mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Mà trốn xuống dốc trong siêu trộm kịch, thì là chợt biến sắc, nhưng sợ đúng Trương Tường dẫn xà xuất động kế sách, cũng là lẩn tránh càng ra nghiêm mật, để thân thể của chính mình dán chặt bãi cỏ. Thế nhưng, vừa lúc đó, một tia sáng cũng là chiếu bắn tới siêu trộm kịch trên người. Ngươi nói đúng không, đun nở dê vở ơ y a, siêu trộm kịch tiên sinh, Trương Tường trên tay phải cầm trong tay cường lực đèn tin. Đem siêu trộm kịch chỗ ẩn thân soi đi ra. Mà nhiều lần cùng siêu trộm kịch lẫn nhau tiếp xúc nạ cả mò gì cảnh quan, mình một chút chính là nhận ra siêu trộm kỳ tới. Là vâng đúng hắn, mau lại đây người, bắt hắn lại cho ta a nạ cả mỏ dị cảnh quan hướng cùng với chính mình người phía sau hô to. Mà chính hắn, thì là nhanh chóng nhảy xuống, trực tiếp hướng về siêu trộm kịp phương hướng phi đánh móc sau gáy. Chỉ bất quá, nạ cả mỏ dị cảnh quan vẫn là đánh giá cao thực lực của chính mình, chẳng qua là bị siêu trộm kịp mấy lần, đã bị đánh ngã. Ghê tởm, đừng muốn tóm lấy ta siêu trộm kịp thân thể chợt một phen, tránh thoát nhắm vào hắn gây tê đồng hồ đeo tay. Sau đó, hắn liền muốn hướng về chân núi chạy nhanh đi. Chỉ bất quá vào lúc này, Trương Tường thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Há, là ai nói để cho ngươi đi à? Trương Tường mỉm cười nói. Mà nhìn ở trước mặt mình Trương Tường, siêu trộm kịt kia là cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt ta ghê tởm, mau tránh ra cho ta siêu trộm kịt trợt phi đánh tới, muốn đem Trương Tường giải quyết rơi. Thế nhưng, Trương Tường thân thủ, nơi đó là nạ cả mỏ gì cảnh quan có thế so vơ ý được. Trương Tường chẳng qua là một cái xoay người mà thôi, liền một cước đá phải đối phương chân không trên, đang đối với phương tưởng muốn dựa vào ngã xuống thời cơ muốn trực tiếp lăn lộn chạy trốn thời điểm. Trương Tường lại là một cái tham tay nắm lấy cổ tay của đối phương, đem đối phương cho ấn vào trên mặt đất. Mà tiếp xuống sự tình liền đúng đương nhiên chuyện. Phản ứng lại nạ cả mỏ gì cảnh quan, chợt phi phát tới. Đem siêu trộm kịt cho đặt ở dưới thân. Nhìn siêu trộm kịt kia chợt biến sắc mặt, có thể biết nạ cả mỏ gì cảnh quan dùng lực rốt cuộc có bao nhiêu. Mà sau đó, chính là một đống lớn cảnh sát đến đây, đem siêu trộm kịt cho đặt lên xe cảnh sát, cũng sắp kia mất trộm làm sắc kỳ tích cho trở về thu về. Đáng nhắc tới chính là, ở phía sau không lâu sau, siêu trộm kịt dĩ nhiên là đang bị áp giải trong quá trình, thần bí lợi dụng yên vụ đạn đào thoát. Trọn vẹn chứng minh rồi. Kịch tình quang mang phía dưới, Tokyo cảnh nhìn kỹ sảnh đến cùng sẽ không có thể đến mức nào, thậm chí ngay cả trên người đối phương yên vụ đạn cũng không có lục soát ra tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.